Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 28, cho mẹ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau khi chiếc xe đến đón Phản Trung Xuyên rời đi, Ninh Dự Ý rõ ràng đã trở nên uể oải hơ Tạ Duệ Châu nhét cho em trai một viên kẹo mút, vốn là do Diêu Dao chuẩn bị trước cho y, hoặc nói đúng hơn là chuẩn bị cho Ninh Dự Ý. Chưa lâu sau khi Phản Trung Xuyên rời đi, thời tiết đã thay đổi, đột nhiên mưa rào bắt đầu rơi. Nhân viên công tác vội vàng đi cứu thiết bị quay phim. Ninh Dự Ý ôm những măng khô đã phơi lần trước vào túi, lại cùng Trang Nhung tìm một thứ gì đó che đống củi mà Tạ Duệ Châu đã chẻ trước đó. Xong hết mọi việc, quần áo của tất cả mọi người đều hơi ướt, dứt khoát mỗi người về phòng tắm rửa và thay quần áo. Khi Ninh Dự Ý bước ra khỏi phòng tắm, Tạ Duệ Châu đang dựa vào đầu giường, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh Tạ ơi, Ninh Dự Ý gọi, Tạ Duệ Châu theo phản xạ đáp lại, sau đó lại ngây người ra, như đang đấu tranh nội tâm gì đó. Sao vậy, Ninh Dự Ý thế mà có thể từ khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm của y, nhận ra một chút tâm trạng bối rối. Không sao, Tạ Duệ Châu im lặng một lát, chỉ là, Ninh, dạ, có thể gọi anh là anh hai không? Giọng nói vốn được fan hâm mộ mệnh danh là nam tính, gợi cảm lúc này lại có chút ngượng ngùng. Ninh Dự Ý, à, một tiếng, nhận ra, bật cười. Xin lỗi anh hai, trước kia em gọi quen kiểu kia nên không đổi. Ninh Dự Ý ngồi lên giường, kéo chăn đắp kín người, nhưng ánh mắt lại hướng về đôi bàn tay thon dài đẹp mắt của Tạ Duệ Châu. Bằng mắt thường có thể thấy được tâm trạng Tạ Duệ Châu tăng vọt, theo thói quen mà xoa đầu em mình. Em trai ngoan lắm, chỉ gọi một tiếng, anh hai, đã được khen ngoan ngoãn, người anh này thật dễ dỗ dành. Sau tai Ninh Dự Ý ửng đỏ một mảng, anh hai, em đi ngủ đây, ngủ ngon, ngủ ngon. Ngày quay thứ hai diễn ra suôn sẻ hơn so với ngày hôm trước. Sau khi ăn trưa cùng nhau, họ quay phim gần như xong. Ngồi trên xe ra sân bay, La Bân bỗng vỗ tay, nhớ ra đạo diễn tối hôm qua dặn anh rằng hôm nay trang web chính thức sẽ đăng trước đoạn trailer. Để tôi chia sẻ lại, La Bân đăng nhập vào Weibo. Lưu Thiên Thành và Trang Nhung vốn đã đắp chăn nhỏ chuẩn bị ngủ, nghe vậy cố gắng mở mắt ra xem Weibo. Đã lên hot search rồi. La Bân lướt xem hot search, mọi người đang đoán xem vị khách bí ẩn mới gia nhập là ai. Tiểu Tả bị đoán ra rồi, cũng đúng thôi, khí chất của cậu ấy quá dễ nhận biết. Lưu Thiên Thành xem qua bình luận, lại ngáp dài. Thôi, tôi ngủ trước đây. Chiếc xe êm ái đưa họ đến sân bay, sau đó họ chuyển sang máy bay rồi nhà ai người nấy về. Đến Hải Thị, Tạ Duệ Châu đã tích lũy được khá lịch trình. Sau khi đưa Ninh Dự Ý đến Thanh An liền vội vã đến phòng thu âm. Ninh Dự Ý đưa vali về nhà, sau đó đi thẳng đến biệt thự của Phản Trung Xuyên để đón mèo. Điềm Điềm, vừa mở cửa kính trong suốt tầng 4, Ninh Dự Ý đã nhìn thấy chú mèo đang nằm phơi nắng ở góc nhà. Điềm Điềm lại đây nào, mèo ô, có lẽ là không ngờ Ninh Dự Ý sẽ đột nhiên đến. Điềm Điềm lúc đầu nằm im trên sàn nhìn cậu không nhận ra, sau khi nghe thấy tiếng gọi liền đột ngột đứng dậy. Nhảy vài bước nhảy vào lòng Ninh Dự Ý, mấy ngày anh không ở nhà, Điềm Điềm có ngoan không nào? Ninh Dự Ý xoa xoa bụng Điềm Điềm, ăn nhiều thế này à, mèo, Quất Quất với Lily đi đâu rồi nhỉ? Ninh Dự Ý bế mèo đi tìm một hồi, mới thấy hai chú mèo con đang ngủ tứ chân ngửa ở một góc nhỏ chất đầy đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy lạnh bật ở nhiệt độ thường, trong nhà không nóng cũng không lạnh. Ninh Dự Ý dứt khoát ngồi bệt xuống thảm chơi với Điềm Điềm một lúc. Khoảng hơn 3 giờ chiều, Ninh Dự Ý mới để Điềm Điềm sang một bên, xuống tầng trệt mượn bếp của Phản Trung Xuyên để nấu bữa tối. Món ăn vừa chín tới, Ninh Dự Ý nghe tiếng xe về, vội vã chạy ra cửa lớn chờ Phản Trung Xuyên. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Ninh Dự Ý bỗng dưng trong đầu nảy ra suy nghĩ rằng hình ảnh bản thân lúc này giống hệt một người vợ hiền thục ở nhà nấu cơm chờ chồng về ăn. Suy nghĩ này khiến Ninh Dự Ý giật mình, động tác định mở cửa cũng khựng lại. Cánh cửa mở ra từ bên ngoài, chỉ trong nháy mắt, Phản Trung Xuyên đã xuất hiện trước mắt Ninh Dự Ý. Vừa nhìn thấy Ninh Dự Ý, Phản Trung Xuyên khẽ cười, nắm lấy tay Ninh Dự Ý và bước vào nhà. Đã đợi anh ở cửa à? Ninh Dự Ý do dự một lát, gật đầu. Người mình thích ngoan ngoãn ở bên cạnh như vậy, Phản Trung Xuyên cảm thấy đầu ngón tay mình như tan chảy. Nhịn không được đưa ngón tay khẽ khàng trêu chọc mũi Ninh Dự Ý. Ăn tối gì thế? Ninh dự ý nêu tên món ăn. Đi rửa tay rồi ăn cơm. Rửa tay xong, hai người đối diện nhau ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện về chương trình game show lần này. Chủ yếu Ninh dự ý kể về những chuyện thú vị trong đoàn phim sau khi Phan Trung Xuyên đi. Phan Trung Xuyên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Nói chuyện được một lúc, điện thoại đặt trên bàn ăn reo lên. Ninh dự ý mở ra xem, là cuộc gọi đến từ Tạ Duệ Châu. Alo, anh hai. Ninh dự ý giờ đây đã có thể gọi anh hai một cách thuận miệng. Chủ yếu là mỗi lần gọi anh hai, cậu đều có thể nhìn thấy Tạ Duệ Châu vui vẻ rõ ràng. Điều đó khiến Ninh dự ý cũng có cảm giác thành tựu khi khiến anh trai vui vẻ. Ninh Ninh, em không ở nhà à? Giọng nói của Tạ Duệ Châu vang lên từ đầu dây bên kia. Em không ở nhà à? Ninh dự ý liếc nhìn Phan Trung Xuyên. Em đang ở khu biệt thự sau Thanh An, nhà Phan Tổng. Nụ cười trên mặt Tạ Duệ Châu tắt ngúm, chỉ trong chớp mắt. Em đang ở nhà Phan Trung Xuyên. Vâng, em đến đón mèo và tiện thể ăn tối ở nhà anh ấy. Ninh dự ý vừa dứt lời đã thấy Phan Trung Xuyên vẫy tay với mình. Anh muốn nghe điện thoại sao? Ninh dự ý nhìn hành động của anh, vội vàng đưa điện thoại cho Phan Trung Xuyên. Sau đó, cậu nhìn Phan Trung Xuyên chào hỏi người bên kia điện thoại, còn mời Tạ Duệ Châu đến nhà ăn cơm. Nhưng mà, Ninh dự ý nghiêng đầu, như thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh hai ở đầu dây bên kia. Phan Trung Xuyên mặc kệ lời cảnh báo giận dữ từ đầu dây bên kia, cúp máy, trả lại điện thoại cho Ninh dự ý. Ngoan, ăn cơm trước đã. Dạ, Ninh dự ý nhai cơm chậm rãi. Anh hai em sẽ đến à? Sẽ đến, chứ không phải, có thể sẽ đến, nghe có vẻ rất chắc chắn. Quả nhiên, chưa đầy 8 phút, Ninh dự ý đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Vì Phan Trung Xuyên đã dặn dò dì trước, nên tối nay dì không đến biệt thự, chỉ có Ninh dự ý và Phan Trung Xuyên ở trong căn biệt thự rộng lớn. Do đó, chỉ có Phan Trung Xuyên đi ra mở cửa. Ninh Ninh, Tạ Duệ Châu bước qua Phan Trung Xuyên, từ ngoài cửa sải bước lớn vào và ngồi xuống bên cạnh Ninh dự ý, anh hai ăn cơm chưa? Ninh dự ý ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh, an, ba người ngồi quanh bàn ăn, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Ninh dự ý nhanh chóng húp xong những hạt cơm cuối cùng, đặt bát xuống và chạy vọt lên tầng 4, cố gắng trốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi lên lầu để đưa Điềm Điềm vào lồng trước nhé. Ninh dự ý chạy lên tầng 4 không ngừng nghỉ, thậm chí không thèm đi thang máy. Cho đến khi ôm Điềm Điềm vào lòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này ngồi chung sao lúc nào cũng tỏ ra không hợp nhau thế nhỉ? May mà mình chạy nhanh. Ninh dự ý thành thạo vuốt ve mèo, đeo dây dắt cho nó, định bụng lát về sẽ dắt nó đi dạo. Khi cảm thấy đã ăn gần no, Ninh dự ý mới dắt mèo xuống lầu. Anh ơi, em đi đây. Ninh dự ý vẫy tay chào Phan Trung Xuyên, dắt theo mèo mèo ra cửa. Ban đầu, Điềm Điềm không dám đi lại trên sàn, nhưng khi thấy xung quanh không có người, nó bắt đầu mạnh dạn đi về phía trước. Hai chú mèo con kia được đặt trong lồng mèo được Tạ Duệ Châu cầm trên tay. Khi đến gần căn nhà của Ninh dự ý, Tạ Duệ Châu cuối cùng cũng lên tiếng. Ninh Ninh, dạ, ngày mai con có muốn đi gặp ba mẹ không? Câu hỏi này được hỏi một cách dè dặt. Hả? Ninh dự ý dừng bước, sợi dây trên tay bị bé Điềm kéo đi một đoạn, mới lại tiếp tục bước từng bước nhỏ về phía trước. Ninh dự ý có chút lo lắng, nhưng Tạ Duệ Châu còn lo lắng hơn, cả người căng cứng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như trước. Vừa nhìn thấy Tạ Duệ Châu, Ninh dự ý bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười, đá những viên sỏi nhỏ trên mặt đất, giọng điệu nhẹ nhàng. Được, được, a. Tạ Duệ Châu mím chặt môi, nhưng nụ cười trong mắt y đủ để Ninh dự ý nhận ra y vui mừng đến mức nào. Bọn họ, em nói ba mẹ. Ninh dự ý hít thở sâu, cố gắng làm quen với cách gọi này. Họ thích ăn món gì? Anh đã đặt chỗ ở nhân gian chí vị rồi. Như sợ Ninh dự ý hiểu lầm, Tạ Duệ Châu giải thích thêm. Đặt một tháng, để em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn. Đặt một tháng ư? Ninh dự ý không thể tin nổi nhìn y, không khỏi cảm thán tội ác của giới nhà giàu. Nhưng có một luồng hơi ấm tràn ngập tâm hồn, lần đầu tiên cảm nhận được, sự ấm áp của gia đình, rất vui vẻ. Ninh dự ý tiễn Tạ Duệ Châu đi, sau đó dắt mèo về nhà, đổ thức ăn thêm cho chúng rồi đi tắm và nằm trên giường. Đầu óc suy nghĩ về bữa tiệc tụ họp ngày mai, Ninh giữ ý trằn trọc trên giường không ngủ được, đành ngồi dậy tìm quần áo để mặc đi chơi ngày mai. Tủ quần áo chỉ toàn áo thun và áo dài tay đơn giản, Ninh giữ ý lục tung hết cũng không tìm được bộ đồ ưng ý, cuối cùng đành thở dài ngồi xuống mép giường. Lúc nào cần mặc thì mới thấy thiếu, Ninh giữ ý ôm trán than vãn, sao lại không mua vài bộ vest để trong tủ phòng trường hợp cần thiết nhỉ? Nhưng nếu mặc vest đi gặp họ, liệu có quá trang trọng, không giống với ngày đầu tiên gia đình gặp mặt không nhỉ? Thật khó nghĩ quá, Ninh giữ ý ngã vật ra giường, vùi mặt vào chăn, chỉ muốn gào thét cho hả giận. Mãi đến đêm khuya, khi những chú mèo bên ngoài đã ngủ say, Ninh giữ ý mới chìm vào giấc ngủ trong cơn buồn ngủ cuồn cuộn. Sáng hôm sau, Ninh giữ ý hiếm khi không có đồng hồ báo thức mà lại dậy sớm. Vì quá lo lắng về việc chọn trang phục, Ninh giữ ý quyết định mặc bộ đồ như mọi khi, đổ thức ăn cho mèo cả ngày rồi ra ngoài. Tạ Dực Nam lái chiếc Bentley sang trọng, đỗ xe kín đáo dưới sảnh chờ Ninh giữ ý. Thấy Ninh Dự Ý xuống, anh ta mở cửa xe phía phụ cho cậu. Ninh Dự Ý lên xe, vừa cài dây an toàn vừa chào hỏi. Anh cả, chiếc xe vừa khởi động bỗng nhiên bị phanh gấp. Ninh Dự Ý vì quán tính mà lao về phía trước. May mắn dây an toàn đã giữ cậu lại, tránh cho cậu bị va đập. Ninh không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dực Nam vội vàng đỡ lấy Ninh Dự Ý, ngẩng đầu cô lên kiểm tra cẩn thận. Xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh ta đã quá kích động, không ngờ Ninh Dự Ý lại chủ động gọi anh cả. Ninh Dự Ý giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến Tạ Dực Nam đột ngột mất kiểm soát. Không sao ạ, anh lái xe đi. Chiếc xe khởi động trở lại, rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này Tạ Dực Nam lái xe rất bình ổn, hướng về nhà hàng Nhân Gian Chí Vị. Nhân Gian Chí Vị là nơi được giới thượng lưu hải thị yêu thích nhất, nổi tiếng với hương vị tuyệt hảo, dịch vụ chu đáo và giá cả đắt đỏ. Trên xe, Tạ Dực Nam lén nhìn Ninh Dự Ý đang xem tin nóng trên Weibo, chủ động hỏi cậu về tình hình quay chương trình game show. Cũng ổn ạ, anh Lưu và chị Trang rất tốt bụng. Ninh Dự Ý thoát ra để xem tin nóng tiếp theo, không ngẩng đầu lên trả lời. Anh hai cũng quay cùng em, đừng lo mà, Tạ Dực Nam thầm nghĩ. Đây chẳng phải là không tin tưởng vào khả năng chăm sóc của thằng hai sao? Tạ Dực Nam nhìn thẳng về phía trước. Anh có vài kịch bản, em xem có hứng thú không? May mắn thay, phía trước có đèn đỏ. Tạ Dực Nam tranh thủ lúc dừng xe chờ đèn xanh, gửi cho Ninh Dự Ý vài kịch bản mà anh ta đã đặc biệt chọn lọc cho cậu. Em xem qua trước, xem thích cái nào thì nói với anh. Kịch bản có cả vai nam chính và nam phụ, nhưng tất cả đều là tác phẩm của những đạo diễn nổi tiếng. Ninh Dự Ý lập tức bị thu hút bởi một kịch bản cổ trang trong số đó. Thích không? Tạ Dực Nam nhìn vào tên trên kịch bản. Bộ phim cung đấu này được đánh giá tốt, thích thì nhận thôi. Tạ Dực Nam đưa cho Ninh Dự Ý kịch bản với vai chính, nhưng Ninh Dự Ý lại chú ý đến một vai phụ trong đó. Hai cái sao này tác giả ghi tên là Tạ Duệ Châu nhưng trong xe chỉ có TDN và NDY thôi nên mình tự sửa lại cho hợp lý. Thích vai cửu hoàng tử. Ninh Dự Ý lướt qua mô tả nhân vật, lâu rồi không có cơ hội đóng kiểu nhân vật này, muốn thử sức một lần. Cửu hoàng tử, Tạ Dực Nam nhớ lại, hình như vai đó đã có người được chọn rồi, nghe nói là Vu Tư Hàn của Băng Hỏa, đạo diễn rất ưng ý cậu ta. Vừa nghe thấy cái tên này, Ninh Dự Ý mới nhớ ra nam chính trong nguyên tác. Rồi thầm nhẩm lại mốc thời gian, phát hiện không khớp với trong sách. Sai rồi, theo lẽ thường. Ở mốc thời gian này trong sách, Vua Tư Hàn đã nổi tiếng rồi, 2 năm nữa sẽ rút khỏi làng giải trí để tiếp quản công ty của cha. Bây giờ sao lại như vậy? Có vẻ hơi thảm hại, nhưng ông ấy vẫn sẽ tổ chức một buổi thử vai. Tạ Dực Nam sợ đả kích Ninh Dự Ý, nếu thích thì mua về, chúng ta tự quay. Không cần, Ninh Dự Ý có chút tiếc nuối đặt vai diễn này xuống, định từ bỏ. Cậu không muốn dây dưa quá sâu với Vua Tư Hàn. Lần trước ở khách sạn BS coi như là lần cuối cùng. Cũng là sự tha thứ cuối cùng của cơ. Em sẽ xem những cái khác. Ninh Dự Ý nói vậy, nhưng tệp WPS của kịch bản này vẫn mở. Cậu đọc kỹ phần nội dung tiếp theo. Đây là tiểu thuyết sao? Ừ, nguyên tác đăng trên dây văn học thành. Tên sách là Chu Dương Hoàng. Em có thể tìm đọc. Giới giải trí hiện nay, chẳng còn mấy kịch bản mới hay ho nào xuất hiện nữa. Vì vậy, các công ty và đạo diễn đã chuyển hướng sang những tiểu thuyết mạng đang hot hiện nay và thu được phản hồi rất tốt. Trong một thời gian, chuyển thể các loại tiểu thuyết mạng trở thành xu hướng mới bùng nổ trong ngành điện ảnh và truyền hình. Và Chu Dương Hoàng là một tiểu thuyết không CP rất nổi tiếng trên dây dây văn học thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh dự ý rất quan tâm đến nguyên tắc này, đã tải xuống dây dây văn học thành, nạp tiền và mua toàn bộ sách, đọc từ đầu. Cho đến khi đến nhà hàng, Nhân Gian Chí Vị, Ninh dự ý vẫn còn đắm chìm trong tiểu thuyết, vừa đi vừa đọc theo sau Tạ Dực Nam. Tạ Dực Nam sợ Ninh dự ý ngã, bèn thả chậm bước chân, chú ý quan sát Ninh dự ý mọi lúc. Khi đến nơi, Tạ Dực Nam kéo lại Ninh dự ý suýt đụng tường, đẩy cửa phòng riêng. Sau đó, Ninh dự ý hoàn toàn không hề chuẩn bị gì đã đối mặt trực tiếp với Lâm Ý Nguyệt và Tạ Lâu. Khác hẳn với phong cách ăn mặc lần trước đến cửa hàng thú cưng, lần này hai người ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng lại mang đến cảm giác rất thoải mái, nhìn thoáng qua chỉ thấy đó là cha mẹ trung niên bình thường. Ninh dự ý núp sau lưng Tạ Dực Nam, bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào họ. Nguyên văn là Tạ Duệ Châu nhưng TDC chưa xuất hiện TVT, tự sửa lại part 3. Đừng sợ, Tạ Dực Nam nắm lấy cổ tay anh. Bố mẹ, đây là Ninh Ninh. Trước đây họ đã cùng nhau thảo luận, vì Ninh dự ý đã có tên mới ở trại trẻ mồ côi, nên tôn trọng cậu, không còn gọi cậu là biệt danh Mộc Mộc nữa. Lâm Ý Nguyệt từ tối hôm qua khi Tạ Duệ Châu mang tin về đã bắt đầu kích động, lúc này gặp Ninh dự ý lập tức đứng dậy, tay vịn ghế lưng khẽ run rẩy, khóe mắt ửng đỏ rực rỡ. Bỗng dưng né tránh cũng là hành động phản xạ của Ninh dự ý, sau khi né sau Tạ Dực Nam. Ninh dự ý mới nhận ra hành động này có phần tổn thương Lâm Ý Nguyệt. Trước đây khi Chu Nhị Hòa tán dóc với cậu cũng nhắc đến, Lâm Ý Nguyệt từ sau khi cậu bị đối thủ bắt đi thì luôn rất đau buồn, dẫn đến những năm gần đây sức khỏe rất kém, thường xuyên phải đến bệnh viện khám. Thở dài một hơi, Ninh dự ý bước vào phòng riêng và ngồi xuống bên cạnh Lâm Ý Nguyệt. Ninh, Ninh Ninh, Lâm Ý Nguyệt siết chặt tay Tạ Lâu đến ửng đỏ. Còn đói chưa? Có muốn ăn gì trước không? Ninh dự ý nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Tạ Dực Nam. Chờ anh hai đến cùng nhé. Lâm Ý Nguyệt và Tạ Lâu chú ý đến cách xưng hô này, mắt sáng lên. Không cần đợi nó đâu. Lâm Ý Nguyệt nắm lấy tay Ninh dự ý. Nó đến cũng không ăn được. Một thời gian nữa phải vào đoàn phim để giảm cân. Ninh dự ý hơi tròn xoe mắt. Không ngờ vị trí của Tạ Duệ Châu trong nhà lại như vậy. Nhưng tiếp theo, Ninh dự ý phát hiện ra rằng, không chỉ vị trí của Tạ Duệ Châu trong nhà thấp, mà Tạ Dực Nam và Tạ Lâu cũng không được coi trọng lắm. Lâm Nguyệt không ngừng gắp thức ăn cho Ninh dự ý, như muốn chất đầy cả bàn vào chén của cậu. Sờ sờ cái bụng nhỏ căng phồng, Ninh dự ý khẽ đánh một cái ở, Tạ Lâu vội vàng chặn tay vợ, cố gắng ngăn cản vợ mình nhồi nhét cho đầy bụng cậu con trai út quý giá mới tìm được. Ninh dự ý nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lâm Ý Nguyệt, quay sang dùng đũa gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào trước mặt Lâm Ý Nguyệt. Lâm Ý Nguyệt có chút không tin nổi. Ninh Ninh gắp cho ta sao? Ninh dự ý bất đắc dĩ cười, gật đầu. Dạ, cho mẹ mà. Cách chương.